Chương 602, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 8. Tây Lăng Mặc không khỏi nhớ tới khi còn bé nhìn qua một cái nhìn cá khô ăn cơm chê cười, thế là nghiêng đầu một bên dùng đũa bốc lên nhất lưu sợi mì một bên hỏi, ta đây nếu là nhìn nhiều vài lần, có phải hay không còn phải hầu Lâm Tịch này đã tây trong khỏ khẻ ăn được. Ăn cơm xong, Lâm Tịch đem đồ vật thu thập, lại rót hai chén nước, ngồi tại ghế sofa trên một bộ muốn cùng hắn trò chuyện nhân sinh dáng vẻ. Tây Lăng Mặc duỗi lưng một cái, thỏa mãn vô vô bụng, ngày cũng không tệ, tối thiểu ta còn có hơn 200 loại khẩu vị có thể lựa chọn. Lâm Tịch biết hắn nói chính là mì tôm. Có thế khổ như vậy bên trong làm vui, kỳ thật tâm tính cu nở dê cũng không tệ lắm à. Lúc trước như thế nào quyết tuyệt buông tha đầu này tính mạng đoán chừng cũng là đối với tình người đối với cuộc sống tràn đầy thất vọng, lại thêm thực sự không chịu nổi gánh nặng, cho nên mới trong buồn tắm dễ chịu phao tắm kết thúc chính mình một đời đi. Lâm Tịch uống một hớp nước, nhìn Tây Lăng Mặc thỏa mãn híp lại một cặp mắt đào hoa, hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì kiếm tiền à, cũng không thể đều khiến ngươi đi theo ta ăn mì tôm đi. Tây Lăng Mặc thuận miệng nói xong. Đột nhiên cảm giác được trong lời nói của mình tựa hồ mang theo điểm nghĩa khác, muốn giải thích lại như không thể nào giải thích, chỉ thấy Lâm Tịch lúng ta lúng túng không nói gì, nhưng là hai cái hồng hồng lỗ thai lại triệt để bắn hắn. Thật đúng là ngây thơ, bây giờ cảm giác được triệt để bị mạo phạm thỏa nghiêm chỉ sợ đã đối Tây Lăng Mặc các loại mài đao xoèn xoẹt, gia hỏa này thế mà còn nghĩ kiếm tiền, kiếm lời nhiều năm như vậy cu nở dê không gặp ngươi phát tài. Vẫn như cũ cùng đến có FT1KI đột nhiên nghĩ đến đồng dạng cùng đến có FT1KI chính mình, Lâm Tịch có điểm chó chê mèo lắm lông ngượng ngùng. Ta cảm thấy ngươi có cần phải đổi một cái người đại diện. Lâm Tịch nghiêm mặt nói. Tây Lăng Mặc vẽ lên một mặt dấu chấm hỏi, hiển nhiên Lâm Tịch ngày này thượng một chân trên mặt đất một chân hắn có điểm theo không kịp tiết ấu. Lâm Tịch hoài nghi Tây Lăng Mặc là thế nào tại trong vòng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy thế mà còn không có bị ăn đến không còn sót cả xương. Người xem. Nàng bắt đầu kiên nhẫn phân tích, lúc trước nhất định phải mang theo Tống Tuyết Kiều cùng đi thảm đỏ là Giang Tự Bình yêu cầu ngươi đi. Sau đó là xe của công ty thống nhất tiễn các ngươi trở về, vốn là cách ngươi ký túc xá tương đối gần, kết quả Tống Tuyết Kiều lại nói cái gì đau đầu, cứng rắn muốn đường vòng đi tới nhà nàng. Tây Lăng Mặc sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, gật gật đầu, ừm, nói tiếp. Rõ ràng ngươi cũng không làm phiền nàng xuống xe, nàng lại cố ý lung la lung lay, gạt ra ngươi theo bảo mẫu trên xe đi xuống, kết quả vừa mới xuống tới nàng liền bổ nhào vào trên người ngươi, sau đó các ngươi liền bị chụp hình. Lâm Tịch dương mắt nhìn Tây Lăng Mặc. Ngươi không cảm thấy, đây hết thể đều quá trùng hợp sao? Lâm Tịch không ngừng cố gắng. Nàng thành công dựa vào vừa mới phong đế ngươi lẫn lộn một chút, mặc dù đối ngươi nhiệt độ phỏng trường sai lầm, các ngươi sở căng đan cũng không có như nguyện lấy thường xào đứng lên, thế nhưng là đừng quên, hôm nay đưa cơm nàng chính là đánh vì lần kia sự tình cho ngươi bồi tội cờ hiệu đến. Tây Lăng Mặc con mắt trừng cầu nốc. Chẳng lẽ hết thảy đều là có dự mưu, chẳng những muốn mượn chính mình lẫn lộn, còn phải thông qua chuyện này cùng chính mình làm sâu sắc liên lụy. Hảo đến trắng trợn tính toán chính mình nếu như những cái kia xóa bỏ ảnh chụp rơi vào Tống Tuyết Kiều trong tay. Tây Lăng Mặc giật nảy mình dùng mình một cái. Tống Tuyết Kiều nếu là cầm những hình kia nói với hắn cứng gian, dâm loạn, hắn chỉ sợ toàn thân là miệng cu nở dê nói không rõ ràng, phát đến mạng lưới hoặc là công bố cho truyền thông hắn cũng là tiền đồ hủy hết. Lâm Tịch không còn gì để nói, ngươi này thần kinh cu nở dê quá nhiều điều đi. Mới nghi do gian nở dê dạng này đầu não còn dám chạy đến hỗn ngành giải trí Tống Tuyết Kiều cùng thỏa nghiêm có cấu kết cũng không cần nói, nhân ra chính mình cũng thừa nhận, muốn ngươi chờ thỏa nghiêm điện thoại, như vậy nàng dụng ý khó dò là khẳng định, hiện tại ta muốn nói với ngươi chính là ngươi người đại diện Giang Tự Bình, không có hắn thụ ý, tối thiểu ngươi sẽ không theo Tống Tuyết Kiều có cái gì gặp nhau. Ta lại âm mưu luận điểm, thậm chí có thể được ra hắn cu nở dê đang giúp thỏa nghiêm tính toán ngươi kết luận. Nghe được Lâm Tịch như vậy trắng ra nói ra tới, Tây Lăng Mặc mặt trên rốt cuộc một chút huyết sắc cũng không có. Có thế ta dù sao cũng là công ty kỳ hạ nghệ nhân, lại vừa mới phong Kim Long ảnh đế, tiền đồ sáng lạ, Giang Tự Bình làm ta người đại diện, hắn không cần thiết như vậy hủy ta. Hoàn toàn chính xác, nếu là đặt ở trước kia, hắn sẽ còn đem trong tay đại bộ phận tài nguyên đều nghiêng hướng ngươi, tận hết sức lực bồi dưỡng ngươi, dù sao bưng ra một cái ảnh đế. Cho hắn cu nở dê thêm điểm không ít không phải thế nhưng là nếu như là thỏa nghiêm cho phép hắn chỗ tốt gì đâu. Lâm Tịch uống một hớp nước, hỏi. Đúng à, một bên chẳng qua là công ty bởi vì một bộ tiểu chế tác phiến tử may mắn được rồi cái ảnh đế đại long bộ, một bên lại là truyền thông công ty tổng giám đốc, hơn nữa vị này tổng giám đốc phía sau còn đứng cự vô bá bình thường thỏa ra tài đoàn, hẳn là từ bỏ cái nào không nói cũng hiểu. Thấy Tây Lăng Mặc đã suy nghĩ minh bạch, Lâm Tịch dứt khoát tăng thêm một câu, coi như Giang Tự Bình hao hết tâm lực đi phụ ngươi, nhận được chỗ tốt cũng là hắn cùng ngươi còn có công ty Tam Phương chia cắt, mà thỏa nghiêm cho hắn chỗ tốt, lại đều nhét vào hắn một người túi bên trong, cho nên, ngươi bây giờ đã bị Giang Tự Bình từ bỏ, nói không chừng giờ phút này bọn họ ngay tại mưu đồ bí mật như thế nào thu thập ngươi cái này không biết tốt xấu ảnh đế đâu. Tây Lăng Mặc tự lẩm bẩm, đúng vậy à, coi như tổn thất một cái ta, hắn bây giờ trên tay còn có bốn người đâu rồi, mà công ty Tây Lăng Mặc cười khổ một tiếng, bách thế ảnh nghiệp mấy chục năm danh tiếng lâu năm, nhân tài đông đúc, ảnh đế ảnh hậu vô số kể, hắn lại coi là cái gì công ty khẳng định là sẽ không bởi vì hắn mà cùng Thỏa Nghiêm xung đột chính diện, người đại diện rất có thể đã đầu nhập Thỏa Nghiêm, Tây Lăng Mặc trong nháy mắt chỉ muốn đến hai chữ, tránh bóng. Lâm Tịch nhìn hắn biểu tình cũng biết cái này động vật đơn bảo tại suy nghĩ cái gì, thế là hỏi hắn, ngươi tính cách cũng không rất thích hợp tại trong vòng giải trí phát triển, vì cái gì lúc trước chọn con đường này hiểu đường tỷ nói, diễn viên là thấp đầu tư cao hồi báo thu lợi nhanh tốt nhất đường tắt, hơn nữa, lúc trước thời điểm đều là hiểu đường tỷ giúp ta bày mưu tinh kế. Hiểu đường chu hiểu đường sao Lâm Tịch nhớ rõ kịch bản bên trong, tại năm cái sinh viên bên trong liền có một cái tên là chu hiểu đường. Xem Tây Lăng Mặc hô hào hiểu đường tỷ dáng vẻ, hai người hẳn là rất quen thuộc. A, Lâm Tịch hiểu rõ. Khó trách hắn có thế theo một cái không có chút nào căn cơ nhóm diễn hôn đến 3-4 tuyến, cũng khó trách trước đó hắn không có ra cái gì quá nhiều chỗ sơ suất. Lâm Tịch cũng chưa từng có hỏi quá nhiều, đằng sau kịch bản vẫn luôn chưa từng xuất hiện cái này nữ hài, như vậy hẳn là xảy ra chuyện gì đi. Đã người ủy thác tâm nguyện là bảo vệ Tây Lăng Mặc không cho hắn bị người hại chết. Như vậy nàng vẫn là nghĩ đến giải quyết như thế nào này một đám phiền phức đi. Không biết Tây Lăng đại ca có hay không nghe qua La Hoài cái tên này Lâm Tịch hỏi. Tây Lăng Mặc nhướng nhướng mày, tự nhiên biết ta, trong hội này người cái nào không biết hắn mặc dù có nóng nảy nhất tính tình, lại danh xưng ngành giải trí số một ảnh đế đẩy tay kim bài người đại diện. Người có thể hay không làm đến hắn điện thoại Tây Lăng Mặc dấu chấm hỏi mặt, điện thoại ngược lại là rất dễ dàng làm đến, dù sao bọn họ cái nghề này. Điện thoại tại vòng tròn bên trong đều là nửa công khai. Có thế ngươi tìm hắn làm cái gì ta muốn hắn thay thế Giang Tự Bình, làm cho ngươi người đại diện Lâm Tịch khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy chắc chắn.